Uy lực này coi như là đại vũ sư trúng một đòn cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng Bạch Thành Phong còn cảm thấy không đủ, ở trong nháy mắt cửu tử liên hoàn phích lịch châu nổ tung, bóng người của hắn lấp lóe, hai ba tay hợp lại cùng nhau, dĩ nhiên hợp hai làm một, hình thành một cái bàn đá hình tròn trên bầu trời, hình thành một bóng mờ, hướng về chỗ của Lý Vân Tiêu chụp xuống. Thanh sát ma bàn chấn áp cho ta. Long hổ bào hao thương, một đòn toàn lực. Lâm Vũ đối với Bạch Thành Phong cực kỳ quen thuộc, ở trong nháy mắt hắn ra tay cũng nắm đúng thời cơ, hung hãn ra tay. Hai đại thiên tài hợp lực ra chiêu, hơn nữa mấy chục hạt cửu tử liên hoàn phích lịch châu coi như là nhất tinh đại vũ sư cũng khó thoát khỏi cái chết. Thời khắc mọi người ở đây cho rằng hai đại thiên tài tất thắng, đột nhiên từ chỗ Lý Vân Tiêu đứng phóng ra từng đạo ánh sáng, như từng đóa hoa sen liên tiếp nở rộ, mỗi một đóa hoa sen đều hiện lên sắc thái khác nhau, giống như một thế giới nhỏ bé. Một âm thanh từ trong miệng Lý Vân Tiêu khẽ vang lên. Thanh liên kiếm ca. Như mộng như ảo, bóng người của Lý Vân Tiêu phảng phất đặt mình trong từng đạo ánh sáng có vẻ mê huyễn không chân thực như vậy. Hết thảy công kích đều bị ngăn cản ở ngoài vòng sáng tùy ý tiêu tan, bất luận làm sao cũng không thương tổn tới bóng người kia. Hiện tại, đến phiên ta công kích. Con ngươi của Lý Vân Tiêu thu nhỏ lại, hắc nơ u, v, quy, quy, u, đại kiếm trong tay đột nhiên mở rộng. Một luồng lực vô hình nhộn nhạo lên, nguyên khí quanh thân mấy mét tựa hồ bị hấp thu hết sạch, áp xúc ở trên thân kiếm, mơ hồ hiện lên tựa như là thật. Khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười lạnh lùng, một cước nhẹ nhàng bước ra, trong miệng khẽ nói. Thanh liên kiếm ca thập bộ sát nhân. Đại kiếm hoành lập quét ra, lực lượng nguyên khí áp xúc đến mức tận cùng kia ầm ầm nổ tung. Mang theo khí thế quét ngang ngàn quân, bao phủ mà lên. Lâm Vũ cùng Bạch Thành Phong giật nảy cả mình, thời điểm bóng người không có việc gì của Lý Vân Tiêu xuất hiện, bọn họ liền biết triệt để thua. Đợi lúc thanh liên kiếm ca mang theo kiếm thế đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chém xuống, hai người biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Muốn chạy trốn, gấp trăm lần trọng lực, ngưng, ầm ầm. Hai người vừa định bay lên không, hai chân cách mặt đất mấy tấc, lập tức bị trọng lực gấp trăm lần ra thân, cả người ầm ầm té xuống, võ đài bị ép tới nứt nẻ ra, hai người dưới sự kinh hãi, chỉ có thể mạnh mẽ sơ lên huyền binh chống đối kiếm thế như lôi đình kia. Ầm. Kiếm thế đánh vào trên người hai người, đá vụn tung tóe, toàn bộ võ đài bị đập ra một cái hố to. Hai người máu me đầy mình nằm ở trong hố sâu, sinh tử chưa biết, chi. Tất cả mọi người đều hút vào ngụm khí lạnh, dồn dập lui về phía sau, trong mắt đều là sợ hãi cùng hoảng sợ. Ngay cả Lý Thuần Dương cùng Bạch Mâu cũng ngơ ngác há to mồm. Sức chiến đấu của Lý Vân Tiêu dĩ nhiên cường hãn như vậy, chẳng trách có thể chém xuống một cánh tay của Lý Dật. Chiêu thức uy năng như thế, hoàn toàn đạt đến trình độ đại vũ sư. Tuy rằng nội tâm của Trung Ly Sơn chấn động không ngớt, nhưng dù sao cũng hơi chuẩn bị tâm lý, vẫn có thể thản nhiên tiếp thu. Lấy ánh mắt vạn phần đố kỵ liếc nhìn Lý Thuần Dương, nội tâm căm giận không vui. Lý Vân Tiêu thu kiếm mà đứng, ánh mắt như đao ở trên người hơn 2000 học vinh đảo qua, lạnh giọng nói. Còn có ai không phục? Cùng tiến lên đi. Hết thầy học viên, soạt. Một hồi, lần thứ hai lui về phía sau cùng hắn kéo dài một đoạn khoảng cách. Lúc này Lý Vân Tiêu mới thỏa mãn cười cợt, ngưng tiếng nói. Tuy rằng các ngươi là lâm thời nhập ngũ, nhưng phải có dáng vẻ quân nhân. Hôm nay học viện sẽ phân phát vật tư quân dụng cho các ngươi, giữa trưa ngày mai trên điểm tướng đài, ta hy vọng chư vị đến đúng giờ. Sau trận chiến này, hình tượng của Lý Vân Tiêu ở trong lòng chúng học viên đã đạt đến trình độ cao nhất. Hắn vừa nói, liền giống như quân lệnh, không người dám không phục tùng. Điểm tướng đài ở phía nam thủ đô cùng vương cung đối diện chính là chỗ trước khi đại quân xuất chinh, do quốc vương bệ hạ điểm tướng duyệt binh. Nhưng ngày hôm nay hiển nhiên tâm tình của Tần Chính không tốt lắm, nên không xuất hiện ở trên điểm tướng đài. Chỉ có Lý Thuần Dương cầm điều quân lệnh lẻ loi một người ngồi ở trên đài nhắm mắt dưỡng thần. Ở dưới hắn là đám người Tần Nguyệt cùng Lý Vân Tiêu. Dưới điểm tướng đài, ngoại trừ 2.000 học sinh chỉnh tề mặc giáp chuẩn bị ra, mặt khác là hình thành sự chênh lệch rõ ràng, chỉ có lẻ loi hơn 10 tướng lính cùng 2-3.000 binh sĩ già nua yếu ớt. Chương 134 Vũ Vương Oai 1. Những tướng lãnh này tất cả đều là người dòng chính của Lý gia, ở dưới Tần Chính cố ý nhằm vào, tất cả đều thành quan can tư lệnh, tuy rằng quyền quý hiển hách, nhưng trong tay không có một chút thực quyền. Mỗi ngày đều ngốc ở trong nhà trồng hoa dưỡng thảo. Lão gia tử, làm sao bây giờ? Canh giờ đã đến, ta xem là sẽ không có thêm người đến. Cha của Hàn Bách Hàn Thiên Phương nổi giận đùng đùng nói: coi như không có trung ương quân, dựa vào 5.000 tinh nhuệ chi sư của chúng ta cũng có thể xua quân đông tiến. Lý Thuần Dương khẽ nâng mi mắt, trong đôi mắt một mảnh vẩn đục, hắn quay đầu về bên trái điểm tướng đài nói: Tiêu thống lĩnh bắt đầu đi. Ánh mắt của Tiêu Khinh Vương híp lại, nhảy lên điểm tướng đài, ngẩng đầu lên nhìn trời, đột nhiên hào khí sinh ra, đem chân khí hội tụ ở đan điền, từ trong miệng gào thét mà ra. Một đạo sóng âm sông thẳng cửu tiêu ở trên bầu trời chấn động, lan truyền đến mỗi một góc trong thủ đô, toàn bộ đế đô chấn động. Chấn quốc thần vệ trong thời gian nửa nén hương tụ tập dưới điểm tướng đài. Người của năm đội, nếu như không đến theo tội trái lệnh xử tử. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người trong đế đô, bất luận vương tôn quý tộc hay là người buôn bán nhỏ, đều ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời. Âm thanh như có thần linh từ trên trời giáng xuống, làm cho tất cả mọi người đều đình chỉ sự tình trong tay, kinh hãi không ngớt. Là Tiêu Khinh Vương. Bỗng nhiên Cao Phong ngẩng đầu, trong mắt sợ hãi không thôi, thất thanh nói: khôi phục, hắn thật sự hoàn toàn khôi phục. Nguồn sức mạnh này so với năm đó còn cường đại hơn, Lý Vân Tiêu thật sự đem hắn chữa khỏi. Tần Dương cũng ngơ ngác, sắc mặt xăng kín mây đen, lạnh lùng nói: khôi phục thì đã làm sao? 90% trung ương quân trở lên là do ta khống chế, chẳng lẽ hắn muốn triệu tập năm đội trấn quốc thần vệ đi kháng địch? Hắn nhìn Cao Phong dáng dấp sợ hãi, cau mày nói: nếu ngươi thấp thỏm không yên, vậy chúng ta liền đi xem lần này đệ của ta muốn giở trò dường gì. Nơi sâu xa trong hoàng cung, Tần Chính một đôi mắt mê ly vẩn đục, nhìn Oanh Ca Yến Vũ trước mắt cảm thấy đần độn vô vị, đột nhiên chén rượu trong tay run lên, ánh mắt của hắn tựa hồ trở nên hơi trong suốt lên, tự lẩm bẩm: Tiêu Khinh Vương, ngươi rốt cuộc trở về. Chấm, rốt cuộc có thể an tâm. Tể tướng phủ đệ, Lam Hoang cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên mặt một mảnh nghiêm nghị. Lam Quang cả kinh nói: cha, thanh âm mới vừa rồi, chẳng lẽ là... Lam Hoang trầm tư nói: xác thực là của Tiêu Khinh Vương. Thực lực đệ nhất của Thiên Thủy Quốc, vắng lặng 5 năm, rốt cuộc trở về. Điểm tướng đài, xem ra lần này, vận mệnh đã bắt đầu nghiêng. Lam Quang sợ hãi nói: cha, ý của ngươi là... Lam Hoang thở ra một hơi thật dài nói: ngày mai là sinh nhật của Hương Phi, ngươi sai người chuẩn bị một phần hậu lễ đưa vào cung đi. Lam Quang tựa hồ hiểu rõ ra, Hương Phi chính là mẹ đẻ của Tần Nguyệt Điện Hạ. Đột nhiên trên mặt Lam Hoang hiện ra một nụ cười, tự nói: xem ra Lý gia trong tương lai rất nhiều năm sẽ vượt trên chúng ta một đầu. Thế nhưng, hắn vẫn không có ăn đủ thiệt thòi khi thỏ tử cẩu phanh sao? Trên sông Tần Hoài, thuyền hoa dập sờn, một đôi trung niên đang đối ẩm chè chén, mười mấy mỹ nữ trang điểm lộng lẫy vây quanh hai người không ngừng quyến rũ làm nũng để hai người vui cười. Nam tử bên trái một thân trang phục nho nhã, tướng mạo thanh tú, ôm hai mỹ nhân, hai tay không ngừng ở trên người mềm mại của các nàng xoa đến xoa đi, cười to nói: vẫn là Lý Vân Tiêu nháo trò như thế mới tốt,

vui vì không cần tới tiền tuyến, hệ số an toàn cao. Sầu chính là không ra tiền tuyến liền không cách nào lập công, sẽ không làm được thân tín của Tần Nguyệt. Trong lúc nhất thời các loại suy nghĩ đều có. Trần Đại Sinh tiếp tục nói: người còn lại nghe bản soái điều khiển. Hiện tại đại quân xuất chinh. Đại quân xuất chinh. Hết thảy tướng lính đồng thanh quát lên, nhất thời thanh uy rung trời. Từng đạo nhân mã chờ xuất phát, bắt đầu vòng quanh thủ đô đi một vòng, sau đó ra khỏi thành. Này chính là thông lệ trước khi mỗi lần xuất chinh. Lúc này Tần Nguyệt mới đi tới trước mặt Trần Đại Sinh, một mặt kính ý nói: Thiên Thủy Quốc an nguy toàn bộ nhờ Trần Tướng Quân. Trần Đại Sinh gật đầu nói: Nguyệt Vương tử yên tâm, nếu không đẩy lùi kẻ địch, ta thề không về kinh sư. Lý Thuần Dương vỗ vỗ bả vai hắn trọng tình nói: Đại Sinh cẩn thận, bảo trọng. Trần Đại Sinh nhích miệng cười to nói: Đại ca yên tâm, 5 năm ta cũng chưa chết, huống hồ là hiện tại. Một đám người từng người cáo biệt cũng phồn dập ra đi. Chương 137 Đại quân xuất chinh 2. Ngay ở thời điểm xuất ngoại, đột nhiên hai bóng người chạy tới trực tiếp lướt đến bên người Lý Vân Tiêu, reo lên: Vân Thiếu, mang chúng ta theo với. Hai người trực tiếp nhảy lên chiến xa của hắn, chính là Hàn Bách cùng Trần Chân, hai người đều là một mặt trốn nấp nấp. Chiến xa chủ soái có hơn 30 mét, rộng hơn 10 mét, do 8 con tuấn mã kéo, đủ có thể chứa mấy chục người. Nguyên lai hai người tư chất kém một chút, sau khi uống trùng nguyên đan mà Lý Vân Tiêu cho, đã đến 7 đạo mạch luôn đỉnh cao, còn kém một đường chưa đột phá. Vừa hẳn gặp gỡ báo danh xuất chinh, mà yêu cầu thấp nhất chính là võ sĩ. Để cho hai người phiền muộn một hồi lâu. Đợi khi biết chủ soái học sinh quân dĩ nhiên là Lý Vân Tiêu, nhất thời đại hỉ chờ ở cửa thành, vừa nhìn thấy Lý Vân Tiêu liền mặt sầy vọt tới. Lý Vân Tiêu giật mình nói: hai người các ngươi thiên phú kém đến thế, phục dụng trùng nguyên đan của ta cũng không có thể đột phá võ sĩ. Hàn Bách hơi đem nguyên khí phóng ra ngoài, nhất thời ánh sáng võ sĩ hiện lên, cười khổ nói: tối hôm qua một đêm không ngủ, liền đột phá, chỉ chậm một ngày. Trần Chân khổ não nói: ngươi cơ sở tốt hơn ta, ta kẹt ở mạch luôn đỉnh cao 3 ngày, vẫn không có thể qua. Mộng Bạch ở một bên giật mình nói: khi ta ở 5 đạo mạch luôn, đêm đó dùng trùng nguyên đan liền xung kích đến võ sĩ, thiên phú của hai vị đại ca cũng quá dị bẩm đi. Trần Chân cả giận nói: đó chỉ có thể nói Vân Thiếu bất công cho chúng ta đan dược phẩm chất không bằng ngươi. Hừ, tự mình rác rưởi còn trách đan dược. Từ trong chiến xa truyền đến một tiếng hừ lạnh: ai? Ai dám mắng lão tử? Trần Chân giận dữ, đá xèm che một cái, gào thét vọt vào. Yên tĩnh, vốn cho là sẽ có động tĩnh lớn, ai biết như rơi vào hải lý, không có bất kỳ thanh âm gì. Hàn Bách giật mình cau mày nói: xảy ra chuyện gì? Lẽ nào lão tử của hắn ở bên trong? Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười: đâu chỉ lão tử của hắn, lão tử của lão tử hắn cũng có mặt. A! Từ trong lều cỏ truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, chính là Trần Chân phát ra. Sau đó liền truyền đến âm thanh của Trần Đại Sinh: Vân Tiêu, Hàn Bách các ngươi cũng vào đi. Hai người đi vào trong lều vải, nguyên bản Trần Đại Sinh, Trần Lâm cùng Hàn Thiên Phương đang nghiên cứu chiến thuật. Hiện tại có thêm Trần Chân quỳ trên mặt đất, cả người mồ hôi đầm đìa. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng lại, nhìn chằm chằm Trần Chân, sắc mặt nhất thời chìm xuống, ngưng tiếng nói: các ngươi mạnh mẽ đột phá cho hắn. Hàn Bách cũng giật nảy cả mình, vội vàng nhìn Trần Chân nằm trên mặt đất thở dốc, quả thật đã là nhất nguyên cảnh võ sĩ, trên người thỉnh thoảng lưu truyền ánh sáng nguyên khí. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên một vẻ tức giận, lãnh đạm nói: chẳng lẽ các ngươi không biết như vậy trái lại là hại hắn? Cửa ải trọng yếu như vậy lại mạnh mẽ đột phá, tất nhiên ảnh hưởng đến thành tựu ngày sau. Trần Đại Sinh ngẩng đầu lên lặng lặng nhìn Lý Vân Tiêu thở dài nói: Vân Tiêu, ngươi cũng biết tôn nhi này của ta tư chất thực sự là vô cùng bình thường. Ngươi cảm thấy thành tựu tương lai của hắn có thể đạt tới trình độ nào đây? Nhân sinh có bến, mà võ đạo vô bờ, để hắn ở võ giả cấp thấp bồi hồi, không bằng để ta giúp hắn một tay, sớm ngày thành hình. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu dần dần ác liệt, lạnh lùng nói: Vậy các ngươi cảm thấy có thể đem hắn đắp nặng tới trình độ nào? Trần Đại Sinh nói: Ta cùng Trần Lâm cũng thương lượng qua, tìm cao nhân trợ giúp cùng với các loại đan dược phụ trợ, ngày sau hắn có thể lên cấp đến Đại Vũ Sư, ta liền hài lòng. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, trong mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng nói: Được rồi, thu hồi ý nghĩ buồn cười của các ngươi đi. Hắn duỗi ra một ngón tay, lãnh đạm nói: Một năm, cho ta thời gian một năm, ta tất nhiên để hắn bước vào tứ tượng cảnh giới, thành tựu vũ quân. Mọi người đều ngơ ngác, trong mắt Trần Đại Sinh bắn mạnh ra tinh mang, trầm giọng nói: Vân Tiêu, ta biết ngươi bản lãnh lớn, nhưng con đường võ đạo, mỗi vượt qua một bước đều khó như lên trời. Năm đó tư chất của ta ở trong cùng thế hệ đã xem như là hàng đầu, cũng trải qua sinh tử, nhờ số trời run rủi mới bước vào tứ tượng cảnh giới. Ta biết ngươi vì muốn tốt cho Trần Chân, nhưng không thể hành động theo cảm tình. Lý Vân Tiêu nhấc lên Trần Chân ở trên đất, lạnh lùng nhìn ba người bọn họ. Nói đủ rồi chứ? Nói đủ rồi liền tiếp tục chuyện của các ngươi đi. Có điều nếu lại để ta phát hiện các ngươi mạnh mẽ gia tăng thực lực cho hắn, đến thời điểm đó đừng nói các ngươi theo lão gia tử ta vẫn sẽ trở mặt không quen biết như thường. Ta rất thận trọng cảnh cáo các ngươi, sau này không có lần thứ hai. Hắn nói mà ba người Trần Đại Sinh trợn mắt ngoác mồm, Hàn Bách cũng giật mình không thôi. Lý Vân Tiêu mặt lạnh mang theo Trần Chân ra ngoài. Hàn Bách lén nhìn ba người trợn mắt ngoác mồm một chút, một mình không dám ở thêm, cũng bận bịu đi theo ra ngoài. Hàn Thiên Phương lên tiếng trước nhất nói: Lý Vân Tiêu này quả nhiên như trước kia không giống nhau lắm, khoảng thời gian này trong thủ đô tin đồn về hắn sôi sùng sục, xem khí thế kia, dĩ nhiên ở trước mặt ba người chúng ta còn dám làm càn như thế. Trần Lâm cũng cau mày nói: Tiểu tử này thiên phú thật không tệ, cùng Trần Chân đồng tuổi, nhưng đã là bát tinh võ sĩ. Nhưng muốn nói hắn một người lực ép Xà Lam học viện hai đại thiên tài Lâm Vũ cùng Bạch Thành Phong, ta vẫn là không quá tin tưởng. Hai người này ta đã mật thiết quan sát qua, đều là tồn tại vạn người chưa chắc có một kinh tài tuyệt diễm. Hàn Thiên Phương nói: Tĩnh Quốc công lão gia tử yên tâm để một mình hắn đi ra, quả thật là có chỗ hơn người. Chỉ là quá mức sốc nổi, trong vòng một năm để Trần Chân bước vào vũ quân, hắn cho rằng vũ quân là hàng vỉa hè sao? Trong tay Trần Đại Sinh nắm một quân cờ, xoa nắn thành một đoàn, ngưng tiếng nói: Liền để tiểu tử này thử xem đi, sau này Trần Chân tu luyện tạm thời không nên nhúc tay. Trần Lâm kinh hãi, vội la lên: Cha, lẽ nào ngươi cũng tin hắn nói bậy bạ? Ha ha, một năm bước vào vũ quân, hắn coi mình. Được rồi, Trần Đại Sinh ngắt lời nói: Tiểu tử này thật có chút kỳ lạ, tuy rằng ta cũng cảm thấy rất hoang đường, thế nhưng trong nháy mắt hắn nói ra đó, nội tâm ta không tự chủ được tin tưởng. Trần Lâm mở to hai mắt, lắc đầu nói: Cha, này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ à. Ánh mắt Trần Đại Sinh ngưng lại: Tạm cho hắn một năm thời gian đi, loại cảm giác đó lấy tu vi của các ngươi là không rõ ràng, đó là một loại tin tưởng xuất phát từ bản năng. Huống hồ các ngươi cũng không biết tiểu tử này là một tên thuật luyện sư cấp 2 hàng thật đúng giá. Con ngươi của Trần Lâm cùng Hàn Thiên Phương mở lớn, ngơ ngác thất sắc. Chương 138. Quân lệnh trạng. Sau khi Lý Vân Tiêu ra lều vải, đem Trần Chân ném cho Cổ Vinh nói: Cho hắn dùng một viên Vũ Lâm đan trước tiên đem cảnh giới vững chắc xuống. Hắn quay đầu nhìn một tên sĩ quan hỏi: Tòa thành tiếp theo là cách nào?